Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 615, chiến lên. Hí tương đương thiên hạ không có đối với tay. Thanh Loan trong lòng nhảy một cái. Vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, không có bao lớn biến hóa. Chớ xem thường bất hủ cảnh giới. Chúng ta những này có thể đạt đến thiên khải cảnh giới cao thủ đều là trời cao lọt mắt xanh kết quả. Vốn là chúng ta yêu tộc chính là con cưng của trời. Bàn về huyết mạch tuổi thọ đều vượt xa nhân loại. Ngươi và ta đều là siêu cấp thần thú. Tài nguyên đầy đủ có thể đạt đến thiên khải tương đối dễ dàng. Có thể thành tựu bất hủ quá khó khăn. Có bao nhiêu khó? Mỗi một vạn cái thiên khải tột cùng siêu cấp thần thú. Mới có một có cơ hội tiến vào bất hủ cảnh giới. Mỗi 1000 cái bất hủ một tầng. Mới có một tiến vào bất hủ 2 tầng. Sau đó chính là mỗi 1000 cái bất hủ 2 tầng mới có cơ hội thành tựu bất hủ 3 tầng. Mỗi 10 vạn cái bất hủ 3 tầng mới có cơ hội lên cấp. Cứ thế mà suy ra tương đương, cái kia người Quyền Phong lão tổ chẳng phải là vạn cổ đệ nhất lợi hại siêu cấp. Thần thú, Thanh Loan hút một hơi khí lạnh. Toàn bộ yêu tộc siêu cấp thần thú không nhiều. Thiên khải cảnh giới siêu cấp thần thú ít hơn. Tính ra, hắn biết thiên khải cảnh giới tột cùng siêu cấp thần thú có điều mấy trăm người. Người có thể tưởng tượng một chút. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn một là có thể quét ngang cả nhân tộc. Lần này cướp địa bàn không trọng yếu. Quan trọng là cướp tài nguyên. Người cũng không phải thiên khải cảnh hậu kỳ cao thủ sao. Cũng nên vì là đột phá bất hủ cảnh tính toán. Nhân tộc trong tay nhưng là nắm giữ không ít thứ tốt. Bên cạnh đầu châu quái dao động lên. Ta suy tính một chút. Cân nhắc cái gì? Đây chính là một lần cơ hội tốt. Quyền Phong trưởng lão muốn báo thù. Cái khác bất hủ cao thủ muốn thừa dịp lần này Đông Phong đả kích một hồi nhân tộc. Mà chúng ta yêu tộc bên trong nhiều lắm nín nhiều năm cao thủ cũng chờ. Cơ hội ngàn năm một thuở. Được rồi. Thanh Loan gật gù. Đột phá bất hủ cảnh giới tài nguyên. Hắn cũng muốn. Sở dĩ do dự, một là cảm giác mình vừa đột phá, cảnh giới không có củng cố hạ xuống. Một cái khác đối với người tộc cái kia đến bóng người vẫn có chút sợ hãi. Không biết hắn hôm nay là thế nào cảnh giới. Tần Sơn đại hội mở ra nửa tháng, yêu tộc một đám thiên khải cảnh cao thủ thống nhất tư tưởng. Đón lấy chính là truyền đạt mấy cái bất hủ lão tổ ý tứ của. Sau đó mài đao xoàn xoạt. Yêu vực cùng tiên vực giao giới nơi nào đó trên đỉnh ngọn núi. Trong nhà tranh, quan tài đồng tài bầu trời phù văn liên tục lập lòe tia sáng. Vô số đến nguyên khí vòng xoáy điên cuồng tràn vào trong quan tài. Trong quan tài, Lý Mục thân thể lẳng lặng nằm giường như một kẻ đã chết. Lý Mục nguyên thần tất cả đều chìm đắm đang diễn hóa quy tắc bên trong. Theo nguyên khí không xa tràn vào. Lý Mục thân thể lộ ra một luồng tăng thương khí tức. Oanh tương đương táng thiên quan bên trong tiếng sấm phun trào. Như trời long đất lở một loại âm thanh không ngừng vang vọng. Táng thiên quan ở ngoài tất cả bình tĩnh. Tô trưởng lão, ngọn núi kia là cái nào? Thấy thế nào lên lúc xa sắp tới? Sương mù tầng tầng, mấy chục dặm ở ngoài nói trên. Một đám thanh niên chỉ vào Lý Mục vị trí đỉnh núi nói. Từng luồng đạo vận từ đỉnh núi tuôn ra. Tô Phỉ nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi nhìn hồi lâu. Híp mắt nói, đừng động nhiều như vậy. Đi trước ra man hoang lại nói. 1.300 năm trước, nàng liền từ nơi này đi ra. Sau khi bái vào Âm Dương Tông, dùng tên giả Triệu Phỉ, ở Tô Mộc trưởng lão dẫn dưới. Tu vi không ngừng tinh tiến. Này hơn 1000 năm đến nhiều lần mấy cái man hoang rèn luyện trở lại man hoang mang theo trong. Tộc thanh niên đi ra. Từ khi lần kia thuận lợi ra giang sau khi. Trong sông rất nhiều nước yêu cũng không còn đi ra. 1 năm mang ra ngoài trong tộc thiên tài không ít. Lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm đã bị trên đỉnh ngọn núi nói vận hấp dẫn lấy. Đáng tiếc thấy bắt không được. Đạo kia vận tựa hồ cùng nàng đã gặp đạo vận không giống. Nhưng cái nào không giống, nàng không rõ ràng, chỉ biết là đạo này vẫn không cách nào hấp thu, càng không cách nào cảm ngộ. Trên núi khẳng định có cao nhân. Chỉ là không biết này cao nhân tới tự phương nào. Có phải là 1,300 năm trước hắn nhìn thấy vị kia? Tô Phỉ, ngươi không nhìn tới xem sao? Bên cạnh một người thanh niên nói. Không đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nghe nói yêu tộc như vậy tựa hồ có động tác. Trong tộc thiên tài nhất định phải nhanh chóng mang đi ra ngoài. Âm Dương Tông ở yêu tộc bên trong. Có thám tử, yêu tộc hành động không gạt được Âm Dương Tông. Yêu tộc chuẩn bị động thủ tin tức. Âm Dương Tông cao tầng đã biết rồi. Nhân tộc bên này mấy cái thế lực lớn còn đang phân phối phòng tuyến. Đúng, Bất Động Sơn bên kia có mấy đại tông môn lão tổ động thủ. Yêu tộc không nhúc nhích sơn không thể. Nhưng đi man hoang chi địa tới được độ khả thi quá lớn. Những nơi khác, chúng ta nhân tộc bất hủ cao thủ có thể cản lại. Chúng ta nơi này có thể sẽ có thiên khải cảnh giới yêu tộc cao thủ đột kích. Tô Phỉ nói, lúc đó được tin tức này sau. Sắc mặt trắng bạch một hồi lâu. Nếu như yêu tộc thiên khải cao thủ đột kích, các nàng ban ngày môn ẩn cư địa chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại nữa. Chúng ta Lạc Vân Tông bên trong tin tức e sợ càng bi quan một ít. Nghe nói lần này yêu tộc điều động bất hủ cường giả so với mấy triệu năm trước còn cường đại hơn. E sợ, chấm ngoặc kép, đừng nản chí, những kia cũng là lớn nhân vật đau đầu chuyện tình. Chúng ta đi một bước xem một bước đi. Nhìn chằm chằm ngọn núi kia đầu lại nhìn vài lần. Mấy người bay khỏi, Tô Phỉ mơ hồ cảm giác cái kia đỉnh núi bên trong khả năng tồn tại một cường giả. Có người cường giả này ở, có thể bọn họ ban ngày môn đích tình huống sẽ khá một chút. Chính là không biết vị này có thể hay không ra tay. Thời gian một chút đi qua, 2 năm sau, đại lượng yêu tộc xuất hiện yêu vực cùng tiên vực chỗ giao giới. Một ít tới gần yêu vực khu vực xuất hiện mấy lần thú triều. Quy mô nhỏ thú triều địa phương cao thủ có thể ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, thú triều càng lúc càng lớn. Hơn nữa một ít đại thành trì cũng bị thú triều công hãm. Yêu vực cùng tiên vực giao giới địa phương xuất hiện cường giả chém giết. Bất Động Sơn, giống như một đạo nóc nhà đem tiên vực cùng yêu vực tách ra. Trong núi, một cái thật dài khe lại sẽ Bất Động Sơn chia làm 2 nửa. Bên này quy về nhân tộc, bên kia về yêu tộc. Khe 2 bên nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ lăng không đối diện. Xem ra nhân tộc thu được tin tức rất đúng lúc, chuẩn bị rất đầy đủ a. Yêu tộc một phương bầu trời, lục đạo cái bóng biến ảo thành nhân ảnh. Ở trong một thân màu đen người được cái bóng nói. Hai chúng ta tộc giao chiến không biết bao nhiêu năm. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Muốn tiêu diệt đối phương đều quá khó khăn. Nhân tộc một phương cầm kiếm gầy gò ông lão lạnh nhạt. Nói, không chắc đi. Lần này chúng ta có lòng tin diệt các ngươi. Cũng không nhất định chứ. Chúng ta song phương giao chiến nhiều năm như vậy. Cái nào một lần các ngươi không phải vô cùng có lòng tin. Cầm kiếm ông lão cười nói. Từ xưa tới nay, yêu tộc thực lực mạnh hơn xa nhân tộc. Nếu như không phải ma tộc kiềm chế, e sợ nhân tộc đều sớm chơi xong. Mỗi khi yêu tộc tích góp đủ thực lực đối với người tộc động thủ thời điểm, nhân tộc đều sẽ đột ngột xuất hiện như vậy 1-2 kinh diễm hạng người. Đánh gãy yêu tộc kế hoạch. Ha ha, các ngươi nhân tộc tất cả cao thủ. Chúng ta yêu tộc đều có một phần danh sách. 3 triệu năm trước các ngươi cũng là nói như vậy. 8 triệu năm trước, các ngươi vẫn là như vậy nói. Cầm kiếm ông lão cười nhạo nói. Thiếu lời vô ích gì. Giết tương đương giết ngươi. Nhìn nhân tộc còn có thể xuất hiện cái gì cao thủ. Bất động trên núi, bỗng gió nổi lên, oanh tương đương khí thế mạnh mẽ lẫn nhau va chạm, phát sinh ầm ầm ầm thanh âm của giết, nhất thời thấy quang bắn ra 4 phía. 300 năm trước các ngươi có Quách Hoan, lần này coi như Quách Hoan phục sinh cũng đừng nghĩ đến. Bất Động Sơn giao chiến bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc giao giới man hoang chi địa bầu trời vô số yêu tộc nhằm phía nhân tộc thành. Chỉ che ngợp bầu trời như con trâu chấu như thế. Đại kiếp nạn a, thành nào đó trong ao, nằm trên đất một ăn mày nhìn chằm chằm trên trời bay tới yêu tộc. Tiếng khóc nói, đưa tay đưa tới một cái trường kiếm giết hướng về yêu tộc.